Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 93, Cường Hoành Sa Hạt Vương, góc truyện audio.com, Tổ Nham Hỏa Dực Vỗ, một tay nâng thanh mộc ấn, một bên phóng thích đại hỏa, một bên dùng thanh mộc ấn hung ác nện, một lát ở giữa công phu chết trong tay hắn tiên thiên cảnh sa hạt thì có hơn 10 đầu nhiều. Những cái kia sa hạt nguyên một đám nổi giận, phụt lên lấy cát bụi, phóng xuất ra màu đen độc khí toàn bộ đều hướng về Tô Nham đè ép mà đến, đông nghịt một mảnh, bất quá tương đối với sa hạt cái kia thân thể cao lớn, Tô Nham tựu lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn chút ít tật phong bộ thi triển ra, những cái kia sa hạt công kích căn bản là làm không dùng đến trên người của hắn. Tô Nham mỗi vọt đến một chỗ, sẽ phóng xuất ra đại hỏa, sa hạt phẳng phất khô héo vật liệu gỗ, lập tức đã bị nhen nhóm, liền chân khí đều chống cự không được chu tức xích hỏa ấn, có một ít hung mãnh sa hạt đột phá hỏa diễm hướng về Tô Nham đánh tới cũng là bị Tô Thản lập tức dùng thanh mộc ấn cho đập chết. Tấn chức tiên thiên cảnh cửu trọng thiên Tô Nham, tại linh vũ cảnh phía dưới tuyệt đối là vô địch tồn tại, trừ phi chính thức yêu thú xuất hiện, mà giờ khắc này Tô Nham, vậy mà trực tiếp bộc phát ra muốn cùng linh vũ cảnh sa hạt chiến đấu chiến ý. Oanh, cực lớn thanh mộc ấn vẫn còn như thực chất đập chết một cái tiên thiên cảnh thất trọng thiên sa hạt. Tô Nham thân thể nhảy lên, đạp tại một cái sa hạt sau trên lưng, trong tay hoàn toàn có xích hỏa cùng chân khí ngưng tụ ra hỏa diễm đao, như thiểm điện chém xuống, cái kia sa hạt cực đại đầu lâu bị đồng loạt chém rụng rơi xuống trên mặt cát. Để cho ta tới đối phó hắn. Phía trên, một cái trăm trượng lớn nhỏ sa hạt miệng phun tiếng người, dĩ nhiên là một nữ tử thanh âm, cái này sa hạt vừa mới nói xong, sở hữu tất cả vây công Tô Nham tiên thiên cảnh sa hạt lập tức vẫn còn giống như thủy triều lui ra ngoài, lưu lại mảng lớn đất trống. Tiểu tử, người tinh khí rất tràn đầy, bổn vương nếu như đem người ăn hết, một vốn một lời vương có lợi thật lớn. Cái kia sa hạt chính là bầy trong tộc một cái vương, nàng vừa dứt lời, một đầu giống như cột trống trời giống như kim sắc đuôi bò cạp mang theo mạnh mẽ tiếng xé gió, hướng về Tô Nham tựu vung đi qua. Tô Nham sắc mặt đột nhiên thay đổi, như thiểm điện tránh né, cái này sa hạt vương thế nhưng mà thật yêu thú, vượt qua xa lúc trước hắn trong rừng gặp được cái kia tiên thiên cảnh độc hạt có thể so sánh, lực công kích so với cường hoành đâu chỉ trăm ngàn lần. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái sa hạt vương cũng là vẫn còn như cuồng phong hướng về tiểu bạch cùng truy phong đánh tới, còn lại tiên thiên cảnh sa hạt đem phương viên 10 dặm hư không vây chật như nêm cối, phía dưới càng là có hơn 10 chỉ sa hạt cùng Chu Hạo cùng Tô Tiểu Tiểu đại chiến. Có ý tứ, ngươi lại có thể tránh né mất bổn vương công kích. Tô Nham né tránh cái kia sa hạt vương một cái vĩ kích, sa hạt vương trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, chỉ thấy cái này sa hạt vương biến hóa nhanh chóng, trên thân biến thành một cái mỹ diệu thiếu nữ bộ dáng, mang trên mặt bò cạp ấn phù, hạ thân nhưng lại một đầu dài chừng 10 trượng kim sắc cái đuôi lớn, phi thường sắc bén. Mẹ, người biến thân ngược lại là mặc một bộ y phục a hát. Tô Nham lắc đầu, cái này sa hạt vương biến thân về sau, trên thân chính thức là không mảnh vải che thân, hai cái tuyết trắng cự, nhũ không ngừng lắc lư, lại để cho Tô Nham xem vô cùng không thoải mái. Khặc khặc tiểu đệ đệ, có phải hay không bị bồn? Góc truyện audio.com, vương mỹ mạo cùng dáng người cho hấp dẫn, cái kia sa hạt vương mở miệng còn cố ý dùng hai tay ở trước ngực nhún nhún. Uệ, cực mẹ nó buồn nôn. Tô Nham thiếu chút nữa nhổ ra, chưa từng gặp qua như vậy buồn nôn người a hát, hắn chiến ý bành trướng, hư không đánh ra một cái tát, lập tức đánh ra ngập trời đại hỏa, hướng về sa hạt vương bao trùm mà đi, đồng thời tại đỉnh đầu của hắn phía trên, một phương thanh mộc ấn cùng một phương thánh thổ bởi vì đồng thời xuất hiện, trực tiếp nện tới. Không biết tự lượng sức mình. Sa hạt vương trong mắt mang theo một tia khinh miệt cười, nàng hai cánh tay duỗi ra, lập tức biến thành cực lớn cái cẳng, phân biệt hướng về thanh mộc ấn cùng thánh thổ ấn cắt bỏ đi. Bang bang, không ngớt lời nhẹ vang lên, sa hạt vương cái càng vô cùng sắc bén, không thể phá vỡ, trực tiếp đem thanh mộc ấn cùng thánh thổ ấn cho phá hủy, cường thế hiển lộ rõ ràng không bỏ sót. Cái này sa hạt vương chính là một cái linh vũ cảnh nhất trọng thiên yêu thú, dị thường khủng bố. Tô Nham tuy nhiên có thể giết chết như lão giả béo như vậy linh vũ cảnh nhất trọng thiên tu sĩ, nhưng là chống lại trước mắt cái này sa hạt vương, lại không có chút nào phần thắng. Yêu thú bản thân cường hoành, so đồng cấp cái khác võ tu không biết lợi hại gấp bao nhiêu lần, sa hạt lại là quanh năm sinh tồn trong sa mạc, sức chiến đấu kinh người, không phải Tô Nham có thể đối phó đấy. Bất quá Tô Nham cũng sẽ không buông tha cho, sa hạt vương càng cường đại, lại càng có thể cho hắn áp lực, hắn cần loại này áp lực. Sa hạt vương phá hủy mộc thổ lượng ấn, toàn thân nguyên khí điên cuồng lao ra, muốn đem đại hỏa tách ra, đi như trước có hỏa diễm đã rơi vào trên người của nàng, điểm đốt so với việc thổ mộc lượng ấn, đã luyện hóa được phệ hỏa điêu yêu linh chu tức xích hỏa quyết uy lực rõ ràng xa xa cao hơn một bậc. Ân, thật quỷ dị hỏa diễm. Sa hạt vương mi đầu một bậc, một cổ khí lưu theo trong cơ thể nàng lao ra, đem ngọn lửa trên người đập chết, đón lấy cực lớn đuôi bò cạp lần nữa hướng về Tô Nham quật đi qua. Tô Nham dựa vào tật phong bộ, ngũ hành thú hóa quyết thời khắc mấu chốt đánh ra thái cực đến tan mất Sa Hạt Vương cường hoành công kích trong khoảng thời gian ngắn vậy mà cùng Sa Hạt Vương chiến khó phân thắng bại, cái này lại để cho cái kia Sa Hạt Vương phiền muộn tới cực điểm, chính mình vậy mà cùng một cái tiên thiên cảnh nhân loại võ tu tương chiến không dưới, quả thực không thể tưởng tượng. Bên kia Tiểu Bạch cùng Truy Phong mới thật sự là cuồng dã, cái kia hai cái Sa Hạt Vương căn vốn cũng không phải là hắn đối thủ, hiện tại đã bị Tiểu Bạch cùng Truy Phong đánh chính là toàn thân là thương, trong đó một chỉ tức thì bị Tiểu Bạch bẻ gãy cái kìm, vô cùng thê thảm. Hai người này thật là lợi hại, chúng ta không phải đối thủ của bọn họ. Trong đó một chỉ Sa Hạt Vương trầm trọng nói ra, hắn vừa dứt lời, một cái khác chỉ Sa Hạt Vương là trước mắt phát ra gầm rú, đón lấy, sàn sạt thanh âm lần nữa vang lên, lập tức trọn vẹn 6 chỉ nửa người nửa bò cặp Sa Hạt Vương hướng về bên này vọt tới. Mẹ, như thế nào hội nhiều như vậy Sa Hạt Vương? Thấy thế, đang tại cùng Sa Hạt Vương đại chiến Tô Nham sắc mặt cũng thay đổi, hắn thật không ngờ Sa Hạt Vương vậy mà hội nhiều như vậy, về sau xuất hiện cái này 6 chỉ trong đó hai cái khí tức cường hoành, thậm chí đã vượt qua Tiểu Bạch cùng Truy Phong, hơn nữa trọn vẹn. Góc truyện audio.com, hơn 1000 chỉ tiên thiên cảnh Sa Hạt cường đại như vậy một cổ chiến lực vượt qua xa bọn hắn có thể đối kháng đấy. Ngao, Tiểu Bạch cùng Truy Phong phân biệt phát ra gầm rú, mãnh liệt phốc mà lên, kéo lê hai đạo ánh sáng, Tiểu Bạch mở ra miệng khổng lồ, một ngụm đem cái kia trước khi cùng mình chiến đấu Sa Hạt Vương cho cắn chết, Truy Phong như cũ là đối với cái kia Sa Hạt Vương đầu đá vào trực tiếp đá bạo, hai khỏa kim sắc yêu linh theo hai cái Sa Hạt Vương trong thi thể trôi nổi mà ra, bị Tiểu Bạch cùng Truy Phong há miệng tựu nuốt xuống. Lão đại, giết chết cái này hai cái đáng giận ra hòa. Về sau một vị Sa Hạt Vương đem Tiểu Bạch cùng Truy Phong giết chết tộc nhân mình chàng cảnh xem tại trong mắt lập tức giận dữ trực tiếp đối với hai thú tự vọt tới. Tiểu Bạch cùng Truy Phong phân biệt lấy một địch ba, không thể không nói, hai người này thật là vô cùng cường hãn, lấy một địch ba dưới tình huống còn có thể cùng đối phương bất phân thắng bại, phải biết rằng, đối thủ có thể là có thêm so với chính mình tu vi cao thâm Sa Hạt Vương, Tô Nham đem đây hết thảy xem tại trong mắt nhưng trong lòng thì khẩn trương, tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Phía dưới Chu Hạo mỗi một kiếm chém ra, đều bắn ra ra dị thường trầm trọng lực lượng cùng tiên thiên cảnh Sa Hạt tương chiến, nhưng là do ở Sa Hạt cuồng mãnh công kích rõ ràng đã có chút duy trì không được, ngược lại là bên kia Tô Tiểu Tiểu thân như linh xà, mỗi một lần tổng có thể tránh né mất chí mạng công kích hơn nữa thời khắc mấu chốt phản kích đối với Sa Hạt tạo thành tổn thương. Vù vù, hai cái tiên thiên cửu trọng Sa Hạt đối với Chu Hạo mãnh liệt nhào đầu về phía trước, sờ không kịp đề phòng phía dưới, Chu Hạo trực tiếp bị đẩy lùi đi ra ngoài, trong tay linh kiếm rơi xuống đất, Chu Hạo sắc mặt tái nhợt, rõ ràng nhận lấy trọng thương. Xoát, lại là một chỉ cường hoành Sa Hạt công kích mà đến, lúc này đây Chu Hạo căn bản không cách nào tránh né, đúng lúc này, trong cơ thể cái kia cổ lực lượng thần bí lần nữa tóe phát ra. Cách chương.